Siêu cấp thần cơ nhân, chương 669, thần nhị đại luyện khí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệ Hải Phong thông qua được Hàn Sâm xin hảo hữu, hơn nữa một cái giọng nói tin tức. Vừa rồi một chiêu kia tên gọi là gì? Hàn Sâm nghĩ nghĩ trả lời. Long tượng kích. Hàn Sâm đối với đặt tên không có thiên phú gì. Căn cứ đơn giản nhất nguyên tắc. Bạo Long đột cùng cốt tượng luyện khí thuật tất cả lấy một chữ. Tương đối thẳng bạch, hảo một cái long tượng kích. Quả nhiên là có long tượng cuồng kích chi lực. Huệ Hải Phong nói tiếp. Huynh đệ là lão binh chứ? Đúng vậy a. Hàn Sâm ngẫm lại mình cũng đã tham gia quân ngũ hơn một năm. Nên tính là lính già đi. Cho nên liền trực tiếp hồi đáp. Đáng thương Hàn Sâm. Căn bản không minh bạch lão binh hàm nghĩa chân chính, mà Huệ Hải Phong nguyên bản đã cho rằng Hàn Sâm là lão binh. Cho nên càng thêm không có hoài nghi, muốn luyện cái kia quái binh khí. Huệ Hải Phong lại hỏi, đúng, được như vậy một thanh bảo tẩu thần huyết thú hồn vũ khí. Cho nên muốn luyện một chút, nhưng là vừa tìm không thấy thích hợp kỹ pháp. Hàn Sâm đáp. Bảo tẩu thần huyết vũ khí, vậy thật là vận khí tốt a. Hơn nữa binh khí này quả thật có chút hương vị, nói không chừng thật có thể sáng chế một bộ kỳ lạ kỹ pháp đi ra. Ra, ta lại cùng ngươi luyện một chút. Huệ Hải Phong lần nữa mời Hàn Sâm đối chiến. Lão huynh, hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta thật sự không được. Vừa rồi một ít nhớ long tượng kích để cho ta tiêu hao quá lợi hại. Một lát là trì hoãn không tới, hiện tại xương cốt đều mềm nhũn. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, mặc dù không có chính hắn nói khoa trương như vậy, bất quá bây giờ hắn thể lực xác thực tiêu hao rồi. Tái chiến cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Vậy được, ngươi có ta hảo hữu, về sau muốn luyện tìm ta. Huệ Hải Phong hào sảng nói, nhất định, đa tạ. Hàn Sâm nói ra, đều là chiến hữu, khách khí cái gì, hơn nữa ta đối với những vật này cũng có hứng thú. Huệ Hải Phong cười nói, Hàn Sâm ly khai giả thuyết trại huấn luyện về sau, trong nội tâm một mực đang suy tư cốt tượng luyện khí thuật chuyện tình. Động huyền kinh có thể mô phỏng cốt tượng luyện khí thuật. Vậy có phải hay không nói hắn cũng có thể giả thuyết tiểu hắc gấu? Tiểu ngân ngân, thậm chí là cái kia hồ lô luyện khí thuật đâu này. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm đã cảm thấy có chút hưng phấn. Cốt tượng khí tức lưu chuyển phương pháp tựu có đáng sợ như vậy hiệu quả. Không biết khác những gì đó sinh vật khí tức lưu chuyển pháp nếu như bị mô phỏng ra lời nói. Sẽ có hiệu quả như thế nào? Nếu như mô phỏng tiểu ngân ngân khí tức lưu chuyển phương pháp. Ta có thể hay không cũng có thể ra lôi điện đâu này. Hàn Sâm nghĩ tới đây cũng cảm giác một hồi tim đập thêm. Nếu quả như thật có thể như thế, Hàn Sâm cảm giác mình tự thật sự muốn thoải mái đã bay. Hắn hoàn toàn có thể tùy ý bắt chước những cấp đó thần nhị đại khí tức lưu chuyển phương pháp. Đến lúc đó muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ rồi. Trong hưng phấn, Hàn Sâm nếm thử mô phỏng tiểu ngân ngân khí tức lưu chuyển thuật. Tuy nhiên cảm giác lực lượng của mình tại mô phỏng tiểu ngân ngân khí tức lưu chuyển thuật sau xác thực trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên lại không có sinh ra lôi điện. Kỳ quái, làm sao sẽ không có lôi điện đâu này? Đã có thể mô phỏng. Không có đạo lý không sinh ra lôi điện à? Hàn Sâm trong nội tâm nghi hoặc. Bất quá nghĩ lại, Hàn Sâm tựu đại khái có suy đoán. Có lẽ là bởi vì ta động huyền kinh vẫn chưa luyện thành đệ nhất trọng chứ. Cho nên không có cách nào dùng động huyền kinh mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Tự nhiên cũng khó có thể sinh ra đặc thù thuộc tính. Cái này mặc dù chỉ là Hàn Sâm suy đoán của mình. Bất quá khả năng nhưng lại cực cao. Hiện tại Hàn Sâm 10 phần mong đợi mình có thể luyện thành động huyền kinh đệ nhất trọng. thật nhanh chút ít thử nhìn một chút có thể hay không mô phỏng ra lôi điện chi lực. Chỉ là Hàn Sâm bây giờ động huyền kinh đã đến một cái bình cảnh. Từ cây hoa đào hạ đột nhiên tăng mạnh về sau, trong khoảng thời gian này đều không có gì tiến triển. Có lẽ chỉ cái nếu qua bình cảnh này có thể đột phá đệ nhất trọng rồi. Cái kia hoa đào hương khí cũng đã làm cho động huyền kinh như vậy đột nhiên tăng mạnh. Nếu như có thể ăn một viên cây đào kia bên trên kết xuất quả đào, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đệ nhất trọng. Hàn Sâm lại nghĩ tới cây kia thần bí cây đào. Bất quá cẩn thận tính toán, cây đào có lẽ còn có mấy tháng mới có thể kết quả. Hắn bây giờ muốn ăn cũng không có cơ hội. Hàn Sâm nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau trở lên giả thuyết trại huấn luyện thời điểm. Lại đụng phải Huệ Hải Phong, thỉnh cầu hắn cùng một chỗ đối luyện. Huệ Hải Phong cũng thống khoái đã đáp ứng. Theo Huệ Hải Phong thương pháp bên trong, Hàn Sâm xác thực đã nhận được không ít linh cảm. Tuy nhiên bởi vì Huệ Hải Phong thương pháp cần đặc thù hạch gen thuật trèo trống, Hàn Sâm không có cách nào hoàn toàn bắt chước. Bất quá thực sự lại để cho hắn đối với mình độc long toàn đại thêm cải tạo, khiến cho độc long toàn uy lực mạnh hơn trước kia rất nhiều, càng thêm phù hợp bạo long đột. Như vậy qua vài ngày nữa, Hàn Sâm một bên luyện tập bạo long đột, một bên làm cho đi nghe ngóng nơi đó có độc hành địa cấp thần sinh vật. Tại vì săn giết cấp thần sinh vật làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Minh nhãn khổng tước đã bị Hàn Sâm cho ăn. Tinh thể màu đen, muốn qua chừng một tháng mới có thể tiến hóa hoàn thành. Tin tưởng tiến hóa sau uy lực càng lớn, bắn đi ra mũi tên lực lượng cùng độ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối với săn giết cấp thần sinh vật hội, sẽ càng có trợ giúp. Hàn Sâm cầm lên giả thuyết trại huấn luyện đi ra, chứng kiến máy truyền tin của mình vang lên, nhìn thoáng qua là một mã số xa lạ, không khỏi âm thầm nhíu mày. Đây chính là bộ đội bên trên máy truyền tin, người bình thường không có khả năng đánh vào ra, có thể đánh tới cái này trên máy truyền tin đấy, bình thường đều là nội bộ người. Tiếp thông máy truyền tin, nhảy ra toàn bộ tin tức hình ảnh lại làm cho Hàn Sâm ngây ra một lúc. Dĩ nhiên là Lý Luân. Để làm chi như vậy kinh ngạc nhìn ta. Ta nhưng là cao cấp hacker. Chỉ ngươi nhóm, đám bọn họ cái kia phá hệ thống phòng ngự đối với ta căn bản không có tác dụng gì. Muốn tra được tư liệu của ngươi rất đơn giản. Lý Luân vẻ mặt đắc ý nói. Vậy ngươi thì nên biết. Cái này máy truyền tin là bị giám sát a. Hàn Sâm cười khổ nói. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, ta còn tính là gì hacker? Ngươi yên tâm đi, không ai có thể giám sát lần này thông tin. Hơn nữa về sau cũng sẽ không có người biết từng có lúc này đây thông tin. Lý Luân tự tin nói, ngươi tìm ta đến nơi ẩn núp đi là được rồi. Làm gì vậy phi khí lực lớn như vậy? Hàn Sâm nhún vai, hắn đối với loại này khác người chuyện tình cũng không quá cảm mạo. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, chỉ cần làm tựu không khả năng một điểm dấu vết cũng không để lại xuống. Chỉ là không có gặp được mạnh hơn cao thủ mà thôi. Đương nhiên, cũng có khả năng Lý Luân mình chính là cái kia cao nhất cao thủ. Ta cái này không phải bởi vì có việc gấp nha. Mấy ngày nay ngươi vừa rồi không có tại nơi ẩn núp, cho nên ta cũng là bất đắc dĩ sở hội ra hạ sách này. Lý Luân mở ra hai tay nói ra, bất quá xem nét mặt của hắn, nhưng lại một điểm phiền toái cảm giác đều không có. Giống như xâm lấn bộ đội hệ thống với hắn mà nói giống như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Hơn nữa còn có tâm tình ở chỗ này cùng Hàn Sâm nói chuyện phiếm. Không sợ bị người xuất hiện truy tung đến hắn. Đã sinh cái gì sự tình? Hàn Sâm hỏi. Ta mở ra giả mã gen ADN rồi. Lý Luân chỉ vào cái mũi của mình nói ra. Chúc mừng. Sau đó thì sao? Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem Lý Luân. Thằng này xâm lấn bộ đội hệ thống. sẽ không chỉ vì tự nói với mình. Hắn mở ra giải mã gen ADN chứ. Nghe nói ngươi tổ chức một cái chuyên môn săn giết cấp thần sinh vật đoàn đội. Ta muốn thân xin gia nhập. Hơn nữa ta còn có thể cung cấp một cái cấp thần sinh vật hành tung. Lý Luân nói ra. 8. Thích chương.